Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 403, thần thông khí vận tước đoạt. Phiêu Miểu Đan Tiên nghe vậy sắc mặt cứng đờ. Nếu nói khắp núi linh dược còn chưa từng biến mất, luyện chế ra một số, tự nhiên không tại lời nói dưới. Nhưng bây giờ, Vương Thánh Tử, chấm ngoặc kép, gọi Khai ra. Vương Khai nhíu nhíu mày. Thần sắc có chút không vui hừ nói. Khai ra, lão hủ trồng linh dược, đều đã bị cái này con trâu. Chấm ngoặc kép, gọi Ngưu ra. Ngưu già thiên vò thanh hừ nói. Phiêu Miểu Đan Tiên lập tức đắng chát không thôi. Trong lòng cái kia biệt khuất cảm giác, có thể nói là hành hạ không ít. Nhưng người tại mái hiên dưới, không thể không thấp đầu. Khi hạ chỉ có lần nữa nói ra. Khai ra, lão hủ trồng linh dược, đều đã bị Ngưu gia lấy đi. Cho nên, chấm ngoặc kép, ba. Ngưu già thiên đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi. Thần sắc có chút khinh thường vò thanh hừ nói. Hắn nói không sai, hiện tại cũng tại tì hưu trong bụng đây. Ta không nôn, ta còn không có từng đủ đây. Tì hưu vội vàng đong đưa đầu. Mắt rồng ở trong tràn ngập cự tuyệt cùng ủy khuất chi sắc. Vương Khai thấy thế có chút im lặng trợn trắng mắt, nhún vai, vươn tay vuốt ve đầu của hắn. Hướng dẫn từng bước cười nói. Tì hưu nha, người yên tâm đi, mấy ngày nữa, bản thiếu liền để ngươi lần nữa ăn đủ. Thượng cổ di tích bên trong bảo bối, người nhất định rất ưa thích a. Thượng cổ di tích, tốt, nhưng là ta không muốn toàn bộ phun ra. Hắn muốn sử dụng linh dược, ta có thể tất cả đều cho hắn. Tì hưu ủy khuất nhìn lấy Vương Khai, giòn tan nói, nhưng mà lời ấy, lại là nghe Phiêu Miểu Đan Tiên càng khổ bức. Như những cái kia luyện chế đệ nhị nguyên linh đan linh dược toàn bộ lấy ra, chẳng phải là muốn luyện đan luyện đến chết rồi. Dù sao, hắn nhưng không có Vương Khai vô trần chi hỏa. Cho dù cùng là kỳ hỏa, nhưng đối với luyện đan năng lực tới nói, tự nhiên kém vô trần chi hỏa rất nhiều. Đúng là như thế. Ngươi liền theo hắn cùng nhau tiến vào thông thiên tháp nội luyện đan đi. Vương Khai khẽ vuốt cằm, cười nói, lật tay liền đem tì hưu cùng Phiêu Miểu Đan Tiên đưa vào thông thiên tháp. Lập tức, Vương Khai ngược lại nhìn về phía Lãnh Phong Tàn Nhận cùng Bạch Hà. Tự định giá một phen nói ra, các ngươi cũng tạm thời tiến vào thông thiên tháp bên trong tu luyện đi. Cần thiết đan dược, có thể để Phiêu Miểu Đan Tiên cho các ngươi luyện chế. Linh dược, liền nghĩ biện pháp để tì hưu cho các ngươi đi. Đối với cái này, Lãnh Phong Tàn Nhận tự nhiên không có bất kỳ cái gì ý kiến. Cửu địch tại phía xa khí vực, muốn đến, cũng không phải là một ngày hai ngày như vậy nhanh. Tại đến trước đó, có thể tăng lên một phen cảnh giới, cũng là không tệ, mà Bạch Hà, càng là không ngừng điểm đầu. Đơn giản ước gì muốn rời đi Vương Khai đâu. Cho dù vẫn như cũ trong lòng bàn tay của hắn, cũng hầu như so đi theo bên cạnh hắn tới an ổn. Bạch, theo Tàn Nhận Lãnh Phong cùng Bạch Hà bị Vương Khai thu nhập thông thiên tháp. Vương Khai thì là nhìn về phía Kim Đoạt Đế Tử cùng 10 đầu Kim Long. Chắp hai tay sau lưng, cười nhạt nói, ai vào chỗ nấy, chuẩn bị xuất phát. Vâng, Khai thiếu, ngao ngao, giống, trong khoảnh khắc. 10 đầu kim long tất cả đều hóa thành thân thể rồng vàng, xoay quanh tại xa liễn phía trước, tại Kim Đoạt Đế Tử trưởng khống dưới, kéo theo lấy xa liễn chậm rãi trôi lơ lửng. Thái Dương Thụ chỗ ở đâu? Hồi Vương công tử, đang đan tiên thành Lâm gia di chỉ, đợi đến Vương Khai cùng Lâm Hàn Thiên huynh muội đăng nhập xa liễn đạp không mà đi, nhất đạo yêu mị đến cực điểm thân ảnh xuất hiện ở hư không bên trên. Diệu Âm trong mắt đẹp tràn đầy nhu tình nhìn chăm chú lên cái kia đạo xa liễn. Môi đỏ khẽ mở cười nói. Vương Khai nha Vương Khai. Diệu Âm nhất định sẽ làm cho ngươi chỉ thích ta một người. Ngươi, cũng chỉ có thể là Diệu Âm một người. Ha ha, Linh Tiên giúp ngươi một tay. Được chứ, đột nhiên, Lý gia Linh Tiên Thánh Nữ Uyển chuyển thân ảnh. Xuất hiện ở Diệu Âm một bên. chính trong mắt lóe ra dị sắc nhìn qua trên không trung cái kia càng đi càng xa xa liễn. Đan vực, đan tiên thành, theo vương lái xe liễn giá lâm. Cái kia trong thành vô số luyện đan sư cùng các châu tu giả. Nhao nhao dọa đến sắc mặt trắng bệch, trốn bán sống bán chết. Đối với vương khai tại Phiêu Miểu Sơn sự tình, bọn hắn tạm thời còn không rõ ràng lắm. Nhưng diệt Lý ra sự tình, lại là rất rõ ràng. Vương khai tới, chạy mau, hỗn trướng, này tai họa vì sao lại quay trở lại tới. Thực sự là, chấm ngoặc kép, người nói nhảm làm gì. Nếu không chạy, liền đợi đến chết đi. Đúng đấy, người nếu không phục khí, đi cùng hắn đánh một chầu nha. Đánh ngươi đại gia đánh, lại trang bức lão tử trước diệt ngươi. Phi, liền ngươi trang bức năng lực. Trong khoảnh khắc, nguyên bản náo nhiệt đan tiên thành, tại vương khai đến về sau, trong nháy mắt trở nên lãnh lãnh thanh thanh. Bất luận quán rượu trà quán vẫn là khách sạn cửa hàng các loại, có thể nói là mọi nhà phòng cửa sổ cửa đóng kín. Ai, xem ra bản thiếu uy danh quá mức vang dội. Đãi ngộ như thế, quả nhiên là trên đời duy nhất nha. Vương khai gật gù đắc ý, thở dài liên tục. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến nhất phẩm thần thông cảnh. Thần thông cảnh, được nghe nhắc nhở, vương khai lập tức sắc mặt vui vẻ. Lúc này nhắm hai mắt, thôi động ý niệm đem hệ thống thương thành mở ra. Xem ra vương công tử trên mặt không thèm để ý thế gian tin đồn bêu danh, nhưng trong lòng vẫn là rất để ý. Vì báo đáp vương công tử ân tình, Hàn Nguyệt nhất định phải khuyên bảo hắn. Lâm Hàn Nguyệt đôi mắt đẹp tràn ngập thương tiếc chi ý nhìn chăm chú lên vương khai. Cái kia nhu tình con ngươi phảng phất đều có thể chảy ra nước. Thật tình không biết, vương khai căn bản là không có để ý qua. Chẳng nói thích thú đây. Thiên cơ thần thông, xem phong thủy, nhìn cát hung, nhìn mệnh tướng. Cái này không chính là thối coi bói sao? Còn không thể tính mình, chỉ có thể coi là người khác. Đáng giận hơn còn không thể giết địch. Cái kia muốn tới làm gì dùng? Lấy thọ mệnh đi coi bói cho người khác. Đi ngươi đại gia đi. Vương khai sắc mặt khi thì đen, khi thì trắng. Nhìn cái kia Lâm Hàn Nguyệt càng thương tiếc. Số mệnh chi đạo, tước đoạt khí vận thần thông. Cực có thể giết địch lại có thể tăng vận. Không tệ, không tệ. Vương khai nhìn lấy hệ thống trong thương thành thần thông liệt biểu, lập tức liếc mắt ngắm chúng số mệnh chi đạo cùng thần thông. Lúc này chậm rãi mở hai mắt ra, thần sắc có chút ngạo nghễ cười nói, muốn bản thiếu từ xuất sinh lên liền thân hoài kinh thiên khí vận, càng có thể tại trong nháy mắt đem người khác khí vận chuyển tới tự thân. Quả nhiên là kỳ nhạc vô cùng nha. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến nhị phẩm thần thông cảnh. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tu luyện số mệnh chi đạo. Chủ ký sinh, vương khai chức nghiệp, võ giả, phù tu, trận tu phụ chức nghiệp, luyện đan sư cảnh giới, nhị phẩm thần thông công pháp, số mệnh chi đạo. Đan điền, linh điền võ kỹ, không trang bị, thông thiên tháp, cửu long đỉnh, chu thần bút, vạn trận cấm chế cầu huyết mạch, thập cấp khoác lác điểm, 450 kinh nghiệm, 30.000 phần 100.000 đem thần thông, khí vận tước đoạt thuật tu luyện. Vương khai thôi động ý niệm nói, chúc mừng chủ ký sinh thành công tu luyện thần thông, khí vận tước đoạt thuật, tiêu hao 300 điểm khoác lác điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công làm võ kỹ lột xác thành thần thông. Chủ ký sinh, vương khai chức nghiệp, võ giả, phù tu, trận tu phụ chức nghiệp, luyện đan sư cảnh giới, nhị phẩm thần thông công pháp, số mệnh chi đạo, đan điền, linh điển thần thông, khí vận tước đoạt thuật trang bị, thông thiên tháp, cửu long đỉnh, chu thần bút, vạn trận cấm chế cầu huyết mạch, thập cấp khoác lác điểm, 150 kinh nghiệm, 30.000 phần 100.000. Vương khai nhanh chóng quét liếc mắt, chính là thôi động ý niệm đem, cười nhạt nói, Đạt tới thần cảnh tu luyện thần thông về sau, sử dụng không còn là võ kỹ, mà là thần thông. Một đạo thần thông cần 300 điểm khoác lác điểm, chẳng qua là thổi ba cái nghiêu bức sự tình. Hắc hắc, sao sao sao cầu vốt cuối chương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.